Trảm Nguyệt, chương 240, Nhất Lộc Ba Mập, góc truyện audio.com. Người đăng, thiên long dưới núi, rách nát khắp trốn rừng bên bờ. Từng ngọn cổ xưa truyền tống trận hòa hợp nhàn nhạt huy hoàng. Ngay tại truyền tống trận một bên là một đám hắc thành NPC pháp sư. Từng cái khoác đấu bồng màu đen, không thấy rõ gương mặt bộ dáng. Nhưng không nghi ngờ chút nào đều là am tường không gian ma pháp cao thủ. Phụ trách những thứ này cổ xưa truyền tống trận vận hành cùng bảo vệ. Đi chỗ nào, một tên truyền tống pháp sư trầm giọng hỏi. Bất tử sơn mạch, ta nắm đôi cái muỗng. Ngang nhiên nói, bất tử sơn, áo choàng xuống, hắn một đôi mắt hết sạch bắn ra bốn phía. Cười nói, thất nguyệt lưu hòa, phong vân thai thủ đô. Rốt cuộc cũng phải đi bất tử sơn mạch tìm lăng tiêu thạch tung tích sao? Dạ, có thể vì ta truyền tống ấy ư, đại sư. Có thể, hắn gật đầu một cái. Đạo, tiểu tử, bất tử sơn mạch cũng không phải là tầm thường nơi. Hy vọng ngươi có thể sống lại. Ừ, biết, đi đi, hắn quay người lại, lòng bàn tay hòa hợp từng luồng nếp nhăn không gian lực lượng. Nhất thời sau lưng nhất tòa cổ xưa truyền tống trận đột nhiên bộc phát ra trùng thiên huy hoàng. Cửa không gian đã xuất hiện, mà ta là nhảy một cái liền bước chân vào trong truyền tống trận. Nhất thời thân thể bị một chút xíu chia lìa trở thành hột. Đột phá không gian, tiếp theo lần nữa ngưng tụ là nhục thân. Bạch, hai mắt tỏa sáng, đã xuất hiện ở một mảnh ảm đạm chìm trong thiên địa. Phía trước từng ngọn liên miên dãy núi. Sau lưng chính là một mảnh mênh mông bát ngát bình nguyên. Hiển nhiên, trước phương sơn mạch chính là trong truyền thuyết bất tử sơn. Huẩn dưỡng lâu đài màu đen cự nhạc, đồng thời cũng là dị ma quân đoàn. Huyết sắc phương đình, lâu đài màu đen tam phương tranh đoạt lãnh địa. Đang lúc này, không trung truyền đến vỗ vào cánh thanh âm. Rào một tiếng, một cái hắc ưng từ trên trời hạ xuống. Hai cánh thời gian lập lòe hóa thành giơ lên hai cánh tay. Đứng thẳng với đất đai trên, hóa thành một tên gọi cao thủ trẻ tuổi. Từ tên đến xem, là lâu đài màu đen tả doanh một tên thám báo cao thủ. Một đôi mắt lộ ra thâm thủy ánh sáng. Đạo, thất nguyệt lưu hòa, ngươi cũng là bị phái đi tìm một chút lăng tiêu thạch. Ừ, ta gật đầu một cái. Đi đi, bất tử sơn mạch đang ở trước mắt. Vạn sự nhất định phải cẩn thận, ta sẽ ở trên cao chỗ trống nhìn xuống hết thảy. Nếu như không có bị công kích lời nói. Ừ, đa tạ, sau một khắc, hai cánh tay hắn vung lên, thân thể bay lên trời, lần nữa hóa thành một chỉ bóng đen bay lượn phóng lên cao. Người này, là yêu tộc sao? Ta hít một hơi thật sâu, lâu đài màu đen quả nhiên ngọa hổ tàng long, ngay cả như vậy cao thủ đều có. Mà ta thường xuyên trà trộn bên ngoài ngũ khác, trên thực tế thấy được lực lượng cũng bất quá là hắc thành một góc băng sơn thôi. Lâu đài màu đen nội tình vô cùng thâm hậu, cũng chính bởi vì vậy mới có thể với dị ma lãnh địa. Huyết sắc phương đình, hiên viên đế quốc ở đại lục Đông Nam địa vị ngang nhau. Đi thôi, bất tử sơn mạch đang kêu gọi, vì vậy, nhẹ nhàng trầm xuống thân. Sau lưng một vệt mũ che màu trắng xẹt qua, bước vào bạch y trạng thái, biến mất ở rồi mịt mờ bất tử sơn ánh trăng bên trong. Nửa giờ sau, liên tục vượt qua lưỡng đạo núi non trùng điệp, rốt cuộc chính thức bước vào bất tử sơn trong lãnh địa rồi. Tuy nói mảnh này bất tử sơn mạch bị ba đại thế lực tranh đoạt, nhưng tiến vào bất tử sơn sau khi lại không thấy ba đại thế lực người. Ngược lại thì mảnh này bát ngát dãy núi bị không khí trầm lặng sương mù bao phủ. Một loại không nói được quy tắc đang nắm trong tay nơi này hết thảy. Để cho người mơ hồ cảm giác bất an. Ô ô, phía trước, truyền đến trầm thấp tiếng kêu rên. Nhìn kỹ một chút, là từng con hành tẩu ở trong rừng hành thi. Bọn họ ánh mắt vô hồn mờ mịt, cũng không biết chết bao nhiêu năm. Có người mặc y giáp. Có là trên thân thể đã mọc đầy rêu xanh, cũng không biết là bao lâu không có ai chiếu cố qua nơi này. Hành thi, 76 cấp, hiếm thấy cấp quái vật thuộc tính từng cái đập vào mi mắt, mà ta là điểm tính một chút hành thi số lượng, liền này một mảng nhỏ lâm tử thì có đến gần 500 cái bên cạnh. Trái phải, không tính là thiếu, hơn nữa còn là hiếm thấy cấp quái vật, cũng không phải là rất thường gặp. Kia ở nơi này luyện một chút đi, đi ra đi, Tranh Dạ, ta khoát tay, trực tiếp đem Tranh Quang lượn lờ Tranh Dạ từ trong bọc gọi ra. Ngay sau đó lại một tấm tay, Bạch Điểu, ra để chiến đấu rồi. Bạch, một vệt bạch quang ở trước mắt tả rơi, hóa thành cái đó cô gái xinh đẹp bộ dáng. Một đoạn thời gian không thấy sau khi, Bạch Điểu bề ngoài tựa hồ lại xảy ra một ít biến hóa vi diệu rồi. Đáng yêu tuyết trán trên gò má tràn đầy chân thực cảm giác. Mặc dù nhất đôi mắt đẹp như cụ trống rỗng, nhưng trên khuôn mặt da thịt lại càng rõ ràng rồi. Thậm chí có thể thấy rõ từng cái nhỏ bé lỗ chân lông. Cùng trước kia một mảnh sáng bóng kim loại sắc hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, thân thể cũng xảy ra một ít biến hóa, vốn là hư hại nghiêm trọng trước ngực, bụng vết thương đang ở khỏi hẳn, bây giờ đã tốt thất thất bát bát, chẳng qua là cụt tay đã, kiếm gãy cũng vẫn, đáng tiếc, ta đi lên trước, cầm Bạch Điểu đứt rời cánh tay kia, phía trên hiện lên kim loại sáng bóng. Thậm chí còn có thể mơ hồ thấy từng cây một dây đồng cùng khắc đầy minh văn kim loại bàn. Bạch Điểu lai lịch thật sự là quá thần bí đến ta căn bản không đoán được mảy may. Vì vậy, một tiếng thở dài, đạo, nếu như ngươi cụt tay có thể tu bổ là tốt. Bạch Điểu nhìn ta, trầm mặc mấy giây, bỗng nhiên nói, sẽ được, Lục Ly, nhất thời, ta có chút kích động. Bạch Điểu, ngươi bây giờ có thể nghe hiểu ta nói gì rồi hả? Nàng ánh mắt lạnh nhạt, lần nữa trầm mặc, lại qua mấy giây, lúc này mới nói, ta yêu cầu chiến đấu. Chỉ có chiến đấu, mới có thể làm cho ta nghĩ tới mình là ai. Được, cho ngươi chiến đấu cơ hội. Ta đưa tay chỉ một cái phía trước, nạt nhỏ, những hành thi đó chính là chúng ta mục tiêu. Tranh Dạ, lua quái đi, ta cùng Bạch Điểu tới phụ trách đánh tan bọn họ. Dạ, chủ nhân, Tranh Dạ quát khẽ một tiếng. Cả người bọc nhàn nhạt tranh sắc huy hoàng. Cứ như vậy xách chiến mâu xông ra ngoài. Quát to một tiếng, chiến mâu hóa thành từng đạo bóng mâu quét qua bầy quái vật. Trong nháy mắt liền hấp dẫn ít nhất trên trăm cái 76 cấp hiếm thấy cấp hành thi. Đây nếu là đặt ở đừng đùa nhà trong mắt. Nhất định là cảm thấy người này điên rồi, nhưng ta cảm thấy không vấn đề gì quá lớn, Tranh Dạ phòng ngự cùng sinh mệnh lực ta lại quá là rõ ràng. Quá mạnh mẽ, ở mở ra kiên như bàn thạch sau khi, những thứ này hành thi công kích cũng chưa chắc có thể phá phòng. Một trận giết lung tung sau khi, 100 hành thi được an bài đến rất rõ ràng, thậm chí Tranh Dạ chẳng qua là tổn hao một chút xíu máu ra thôi. Chính đang nhanh chóng hồi phục, tiếp tục, dạ, chủ nhân, lần nữa đưa tới một đám, ta cùng Tranh Dạ giết được nhiệt huyết sôi trào, mà Bạch Điểu là tương đối yên lặng, nàng phảng phất hóa thành trên chiến trường một đạo mỹ lệ tựa là U Linh. Kiếm gãy đến mức tất nhiên là tuyệt sát, từng luồng lưu tinh kiếm ở trong trời đêm lóe lên, mà cho dù không có kích động lưu tinh kiếm, nàng lưỡi kiếm cũng tương đối sắc bén. Hoặc là đâm trúng cổ họng, hoặc là đánh xuyên trái tim, hoặc là chặt đứt cánh tay cùng chân. Cùng nàng so sánh, ta đều sắp không giống như là một cái lòng dạ ác độc thích khách. Bạch Điểu chiến đấu càng đơn giản nói. Hết thảy lấy đánh chết đối thủ, tê liệt đối thủ sức chiến đấu là chủ yếu mục tiêu. Cũng tỉ như có một con hành thi chỉ có một cánh tay. Nắm một thanh chiến đao. Mà Bạch Điểu hành vi chính là trước tiên một kiếm chặt đứt đối phương chỉ còn lại một cánh tay. Khiến cho mất đi uy hiếp, mà đổi thành bên ngoài có một cái chân què người khổng lồ hệ hành thi. Càng là trước tiên liền bị Bạch Điểu tách rời đùi phải. Chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất, sau đó liền bị Bạch Điểu chém đứt đầu. Sạch sẽ gọn gàng, nàng, phảng phất là chiến đấu mà sống. Ta càng xem Bạch Điểu chiến đấu. Lại càng thấy cho nàng bất phàm, ngay cả Lâm Phong Niên cũng để ý như vậy nàng, rốt cuộc là lai lịch gì, nay lại càng ngày càng thần bí. Cứ như vậy, dọn dẹp một đống lớn cao điểm kinh nghiệm EXP hành thi sau khi Bạch Điểu điểm kinh nghiệm EXP tăng lên tới tứ giai 89. rồi, mà tranh dạ điểm kinh nghiệm ESP là tăng lên tới ngũ giai 48. Không thể không nói, cao cấp con rối thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu rất nhiều. Phân nhiều như vậy kinh nghiệm vẫn như cũ thăng cấp chậm chạp. Nhất định chính là trong truyền thuyết thôn thú. Bất quá, tối hôm nay nếu như cố gắng một chút lời nói, có lẽ bạch điểu là có thể lên tới ngũ giai rồi. Hơn nữa, bất tử sơn mạch chuyến đi đối với ta mà nói chẳng những là một lần tràn đầy khiêu chiến mạo hiểm, cũng là một lần tràn đầy cơ duyên thu hoạch lữ trình. Dù sao hiện tại ở vòng ngoài bản đồ cũng đã có hiếm thấy cấp quái vật. Đi vào trong nữa, mỡ nhất định không thiếu được. Vì vậy, mang theo tranh dạ, bạch điểu, cứ như vậy một đường từ giữa núi rừng càn quét mà qua. Xuất hiện quái vật liền dọn dẹp sạch, tới đều tới, ngược lại cũng không biết lăng tiêu thạch ở nơi nào. Trên bản đồ cũng không có đề ký. Vậy thì một bên luyện cấp một bên tìm xong rồi. Tích, 11:30. Nhất cái tin, đến từ Thẩm Minh Hiên. Lục Ly, hạ tuyến cật dạ tiêu rồi. Chuẩn bị nghỉ ngơi, ta điểm tất cả mọi người thích ăn thất hân ngày mê tung cua. Ta khóe miệng co quắp một cái. Ta cũng không nói ta thích ăn. Sợ rằng chỉ có chính ngươi thích ăn chứ. Nàng ăn một chút cười. Yêu có ăn hay không? Hạ tuyến không? Tới a, công tác thất dùng chung vốn mua. Ta tại sao không ăn? Ha ha ha, vội vàng, chúng ta liền muốn chạy. Được, ngay tại một gốc to lớn hồng sam phía dưới hạ tuyến. Ngay sau đó đi công tác thất, lầu 2, một cái bồn lớn mê tung cua đặt ở trên bàn trà. Một bên chính là cơm xào trứng cùng bí ngô bánh bột loại ăn vặt. Tối hôm nay bữa ăn khuya tựa hồ không phải bình thường phong phú. Nhất thời ta có chút ngạc nhiên, nhìn bên người 6 cái rõ ràng chân. Hỏi, thế nào, hôm nay không muốn giảm cân sao? Lâm Tịch cười khúc khích, không được, hôm nay buông thả một chút. Ha ha ha ha, như vậy thì đúng rồi mà. Hừ hừ, Thẩm Minh Hiên ý vị thâm trường cười một tiếng. Ngươi cứ như vậy muốn xem chúng ta ba cái biến thành mập mạp sao? Cũng không có gì không được. Nhất Lộc ba mập, còn rất thuận miệng, ta lười biếng cười nói. Dù sao cũng hơn Nhất Lộc 3C dễ nghe một chút chứ. Nhất Lộc 3C, Lâm Tịch sửng sốt một chút, là ý gì, ta cũng sững sờ, phát hiện nói lỡ miệng, vì vậy nói nhảm một cái câu. Nói, trên diễn đàn có người nói liếc mắt ba người các ngươi kích thước. Đều là C, cho nên, liền thầm xoa xoa gọi các ngươi Nhất Lộc 3C, thật là quá thô tục rồi. Khinh bỉ, ồ, Lâm Tịch nhất đôi mắt đẹp phảng phất xem thấu hết thảy. Mặt đẹp ửng đỏ, cười nói, hừ, quan sát phải trả thật cẩn thận, là được. Thẩm Minh Hiên cau mày, không tự chủ đem ngực hướng phía trước hết. Ta là C sao, ta liếc nàng liếc mắt, lại thật cũng sẽ không là D coi như hết. Cách chương.